không còn để người ta bắt thóp được như Tống Kim và Phương Tử Oánh. Chỉ cần Khang Vũ Hình kiên quyết nói không biết thì chuyện này không thể nào mà lần ra được. Và lại tiệm đen kia đã đóng cửa mất rồi. Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra vào 10 năm trước. Cả dấu vết lẫn chứng cớ đều bị vùi lấp đi. Vài phút sau, Lục Nghiệm đứng dậy, ra hiệu cho tên thanh niên đứng cách đó mười mấy bước đưa Lý Thăng đi. Lý Thăng đi rồi, Lục Nghiệm bèn bước tới bàn họp. Ở bàn họp, Tiết Bồng đang nhìn chăm chăm vào Trần Mạt Sinh với ánh mắt nghiêm túc. Tiết Bồng rất ít khi thế này, trừ phi gặp phải vụ án nào cực kỳ hóc búa. Hơn nữa, lại còn phát hiện ra điểm then chốt của vụ án. Lục Nghiệm tới gần, Tiết Bồng đứng dậy quay đầu nhìn anh. Ánh mắt của cô rất phức tạp, còn xen lẫn chút kinh hoàng, dường như đang nghiền ngẫm một số sự thật nào đó. Tiết Bồng thở dài nói, em có một số phát hiện mới. Lục Nghiễm gật đầu, anh cũng có. Tiết Bồng đáp, anh nói trước đi. Lục Nghiễm xoay bước, cầm bút trông đen trên bàn, đi đến trên bảng trắng, nhanh chóng viết ra manh mối có được từ Lý Thăng. Tiết Bồng và Trần Bạt Sinh đứng ở hai bên, cùng nhìn lên. Đầu tiên là Tống Kim, hai chữ nhân chứng cạnh tên cậu ta bị Lục Nghiễm bôi mất, sửa thành người biết sự việc và đồng lõa. Lục Nghiễm vừa viết vừa nói, vụ phát động ở quán nét là do cậu ta và Lục Cát Dũng bày trò. Thậm chí Bân và Lục Cát Dũng đều là khách quen của tiệm nét, cũng là khách mua dâm từ tổ chức của Tống Kim. Tiết Bồng sững sờ, cô lẩm bẩm, thì ra khách quen là thế này đây. Lục Nghiễm lại viết tên của Lý Thăng. Tôi đón Lý Thăng ở quán nét. Ông ta không chỉ trải nghiệm dịch vụ Tống Kim cung cấp, mà còn chính mắt nhìn thấy Lục Cát Dũng và Tống Kim đứng hút thuốc với nhau. Lý Thăng có thể chứng minh hai người họ có quen nhau. Nói đến đây, Lục Nghiễm lại cầm bút viết thêm tên Khang Vũ Hình lên bảng. Cũng có nghĩa là Khang Vũ Hình đang nói dối. Người cô ta nhìn thấy ngoài tiệm nét không chỉ có Lục Cát Dũng mà còn có cả Tống Kim. Lục Nghiễm còn nhớ, lúc anh hỏi chuyện Tống Kim, anh từng nói mình sẽ kiểm tra lại với Khang Vũ Hình. Khi đó Tống Kim hoàn toàn không để tâm, còn nói, vậy thì anh đi kiểm tra lại với cô ta đi. Lúc đó, Lục Nghiệm đã thấy kỳ lạ. Tại sao Tống Kim lại tự dưng không thấy lo nữa? Lẽ nào cậu ta chắc chắn là Khang Vũ Hình sẽ không phải Trần Minh? Lục Nghiệm dừng bút. Mọi người có còn nhớ lúc tôi hỏi Khang Vũ Hình, cô ta đã trả lời như thế nào không? Tiết Bồng nói, nhớ chứ. Nhưng mà cô ta trả lời câu nào cũng rất qua loa, còn che chắn cho Tống Kim nữa. Ví dụ như cô ta nói Tống Kim ngồi đó chỉ đến quy quy và mấy trang mạng chính thống, không có gì đặc biệt. Cô ta còn giúp khách quen giữ chỗ, bảo đa giữa chừng Tống Kim có đi ra ngoài, mà chỉ là vì trong quán ngột ngạt quá nên đi hóng gió thôi. Lục Nghiễm cụp mắt nhếch môi, cô ta rất thông minh. Tiết Bồng nói, đúng vậy, vì cô ta không nói dối câu nào. Cô ta chỉ lựa chọn nói ra những phần là sự thật mà thôi. Cô ta thừa nhận mình có giữ chỗ cho khách, cũng thừa nhận Tống Kim có đi ra khỏi giữa chừng. Nhưng Tống Kim cắm đêm ở tiệm nét là để làm gì? Tại sao để thường rời đi giữa chừng? Cô ta không hề nhắc tới một chữ về chuyện này. Như thế có nghĩa là Khang Vũ Hình vừa nói sự thật vừa che đậy cho Tống Kim. Khang Vũ Hình biết rõ hoạt động dịch vụ về đêm của tiệm nét, nhưng lại làm như mình hoàn toàn ngoài cuộc, không hề dính dáng tới. Hơn nữa cậu của Khang Vũ Hình mới là chủ quán nét này. Dù lỡ đầu có chuyện gì, thì người chịu trách nhiệm cũng là cậu của Khang Vũ Hình. Khang Vũ Hình hoàn toàn có thể nói mình không biết gì hết, hoặc nếu đợi đến lúc nguy cấp, thì có thể nói mình chỉ bất đắc dĩ thôi, sợ chốc họa nên mới không dám nói ra. Biết rõ mưu tính của Khang Vũ Hình, Lục Nghiễm không nói thêm gì. Anh chỉ thở dài, đưa bút viết thêm một cái tên bên cạnh Lý Thăng, Hoắc Kiêu. Tiết Bồng và Trần Mạt Sinh im lặng từ nãy đến giờ, đều cùng quay sang, rồi cùng nhau sửng sốt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.